Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Luật học cơ bản. Tập 3. Bồ Tát giới yếu giải. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội. Phật lịch 2545. Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Bồ Tát giới Phạm Võng nguyên bản Hán văn trong các đại tạng có nhiều loại, như bản 1 là kinh Phạm Võng do ngài La Thập dịch, bản 2 và 3 đều của luận Du Già do ngài Đàm Vô Sấm và ngài Huyền Trang dịch khác nhau. Bản 4 là Ưu Bà Tắc giới kinh cũng do ngài Đàm Vô Sấm dịch, nhưng bản 4 không phổ cập. Bản 2 và 3 ít phổ cập nhưng khá đặc biệt nên vẫn có người thọ trì. Bản 1 là phổ cập nhất. Bồ Tát giới Phạm Võng được dịch ra Việt văn cũng có nhiều loại, như kinh Phạm Võng Bồ Tát giới của Hòa thượng Thích Trí Tịnh rất phổ biến, Phạm Võng Hiệp Chú của Hòa thượng Thích Trí Thủ, Phạm Võng Bồ Tát giới của Sa môn Lê Phước Bình, Bồ Tát Ưu Bà Tắc giới kinh của Sa môn Thích Quảng Minh, Phạm Võng kinh Bồ Tát giới Bổn Giảng Ký của Hòa thượng Thích Trí Minh và Bồ Tát giới Phạm Võng của Hòa thượng Thích Trí Quang. Quyển Bồ Tát giới yếu giải này, chúng tôi cũng dựa vào những bản Việt dịch trên để trích soạn ra những phần trọng yếu của người tu hành Bồ Tát, nhất là các tăng ni sinh tân học cần phải biết rõ để hành trì cho đúng theo những hành nguyện lợi tha rốt ráo ấy. Qua đây cho ta thấy rằng muôn pháp đều không, nhưng lý nhân quả rõ ràng không sai một mảy, cũng không bao giờ hư hoại. Do đó Bồ Tát giới là những công hạnh lớn lao của những tâm hồn quảng đại, cần phải được nghiêm trì và phổ biến sâu rộng cho tất cả chúng sanh đều được hưởng phần lợi lạc rộng rãi. Mong rằng với bản hoài tự hành hóa tha này, được mọi người con Phật đều học, hiểu và ứng dụng tích cực cho xã hội hiện tại và tương lai. Đấy mới chính là sự duy trì hữu hiệu nhất cho đạo pháp trường tồn. Sa môn Thích Minh Thành. Một La Mã Khái Lược Đề Mục của Bồ Tát giới Phạm Võng. Một, giới học là căn bản trọng yếu của Phật pháp. Giới học của Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền có điểm không đồng nhau. Nam truyền chỉ có giới học của Thinh Văn, không có giới học của Bồ Tát. Về Bắc truyền đã có giới học của Thinh Văn, còn thêm có giới học của Bồ Tát. Tuy có điểm bất đồng như thế, nhưng cũng có điểm tương đồng là đều nhận chân giới học là căn bản của Phật pháp. Hành giả nào có chí hướng cầu Phật pháp, nếu không nghiêm trì chính giới pháp của Phật, thì người ấy vẫn ở ngoài cửa, chưa được vào trong, cũng không được lên chốn lầu cao của Phật pháp. Thế nên, Nam Tông thuyết minh, giới chính là cơ bản thuận theo đường giải thoát. Và Bắc Tông cũng khẳng định, giới là cội gốc của vô thượng Bồ Đề. Kinh Anh Lạc Bổn Nghiệp cũng nói, tất cả chúng sanh khi vừa vào trong bể Tam Bảo phải dùng lòng tin làm cơ bản, khi đã an trụ trong nhà Phật thì dùng giới làm cội gốc. Kinh Đại Niết Bàn cũng vậy, giới là thềm thang của tất cả pháp lành, cũng là cơ bản của tất cả thiện pháp, như quả đại địa là cội gốc của tất cả thảo mộc phát sinh. Giới là vị đạo sư, là vị thương chủ dẫn dắt đoàn thương nhân. Giới là thánh tràng của tất cả thiện pháp, như thánh tràng của Thiên Đế Thích. Giới có công năng đoạn trừ tất cả ác nghiệp và tam ác đạo, như dược thảo có công năng trị liệu tất cả các bệnh. Giới là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Giới là chiếc áo giáp bằng đồng, là cây gậy thần trừ diệt ác tặc kiết sử. Giới là thần chú tối linh diệt trừ rắn độc phiền não. Giới là cây cầu để qua khỏi hành nghiệp tội ác. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội dạy, dù có sắc tộc và đa văn, nếu không giới thì trí như cầm thú. Tuy hàng tầm thường ít đa văn, nghiêm trị tình giới thì danh là thánh sĩ. Luận Đại Trí Độ thuyết minh, nếu người nào muốn cầu sự lợi ích vĩ đại, quyết phải nghiêm trị giới pháp, như yêu tiếc của báo, như ái mộ thân mạng. Tại sao thế? Vì giới pháp là nơi xuất sanh tất cả pháp lành. Bộ Giới Học Thuật Yếu thuyết minh, thiển cận mà nói, giới học của Phật giáo là quy luật luân lý đạo đức của nhân sinh, là chuẩn tắc con người. Sở dĩ gọi là người đi vào chỗ thẳm sâu mà giảng, giới pháp của Như Lai là đào tạo nhân cách cho đến viên mãn cứu kính Phật quả. Đại thừa Bồ Tát giới phải lấy phát tâm Bồ Đề làm cơ bản, tức là lấy tâm Bồ Đề làm giới thể của Đại thừa Bồ Tát giới. Chí hướng Đại thừa cốt ở lợi tha. Nếu không phát tâm Bồ Đề, đâu có thể phổ biến lợi ích chúng sanh. Bồ Tát vì muốn lợi ích chúng sanh nguyện thành Phật quả, nếu không rời Bồ Đề nguyện, thì có thể nói là tình giới đầy đủ vậy. 2. Điểm dị đồng của giới Thinh Văn và giới Bồ Tát. Thinh Văn phát tâm chán lìa, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Dù hành giả phát tâm khác nhau, nhưng vẫn đồng có giới hạnh riêng để tự tu trì. Sự sai biệt giới hạnh của hai loại hành giả nói trên ở chỗ nào? Đây là vấn đề chúng ta cần phải biết. Thông thường, cho giới biệt giải thoát của thất chúng Phật tử là giới hạnh của Thinh Văn. Tam tụ tịnh giới là giới hạnh của Bồ Tát. Đây là sự sai biệt giữa giới Thinh Văn và giới Bồ Tát ở phần đại thể. Điều đó nghiêm cẩn tường tận hơn, thì điểm dị đồng của giới Thinh Văn và giới Bồ Tát cần phải nhằm vào nhiều phương diện để luận đàm, gồm có 8 chủng loại như sau. 1. Nhỏ, thông giới và biệt giới. Thinh Văn giới là biệt giới, vì thất chúng Phật tử đều riêng bẩm thọ như ngũ giới của tại gia, thập giới của xuất gia Sa Di và Sa Di Ni, 6 học pháp của Thức Xoa Manani, cụ túc giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đệ tử Phật phân làm thất chúng là do chỗ bẩm thọ giới pháp bất đồng mà có ra. Sở dĩ như thế là vì đầu tiên Phật chế lập vì muốn thích ứng với hoàn cảnh xã hội và tâm lý nhân quần đương thời. Bồ Tát giới là thông giới. Bất cứ Phật tử nào có tâm tin Phật đều có thể thọ, chỉ có một điều kiện đặc biệt là phải phát tâm Bồ Đề, bất luận xuất gia hay tại gia, hoặc già trẻ, lớn nhỏ, nam, nữ, vân vân. Cốt yếu là phải phát Bồ Đề tâm mới có thể bẩm thọ Bồ Tát giới. Như người trước thọ ngũ giới, sau phát tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Ưu Bà Tắc, Bồ Tát Ưu Bà Di. Người trước thọ thập giới, sau phát tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, thì gọi là Bồ Tát Sa Di, Bồ Tát Sa Di Ni. Người trước thọ cụ túc, sau phát tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Tỳ Kheo, Bồ Tát Tỳ Kheo Ni. Vì tất cả Phật tử nếu phát tâm Bồ Đề đều có thể thọ giới Bồ Tát, nên gọi là thông giới. Hai nhỏ: nhiếp luật nghi giới và tam tụ tịnh giới. Thinh văn giới của thức chúng Phật tử chuyên thọ thông thường gọi là nhiếp luật nghi giới. Công dụng duy nhất cốt ở nơi phòng phi chỉ ác. Cho nên, điều dạy chúng ta việc này không nên làm, việc kia không nên làm. Hành giả đúng như pháp, vân giữ có thể được giải thoát riêng biệt. Cho nên, nhiếp luật nghi giới còn gọi là biệt giải thoát giới. Dù hành giả thinh văn bẩm thọ luật nghi giới, không phải hoàn toàn không cần tu tập tất cả thiện pháp để làm lợi ích tất cả hữu tình, nhưng vẫn không giống với sự rộng học tất cả Phật pháp của hành giả Bồ Tát. Ngoài nhiếp luật nghi giới, hành giả thinh văn còn có định cộng giới và đạo cộng giới, còn gọi là tịnh lự luật nghi và vô lậu luật nghi. Biệt giải thoát giới phải từ sự bẩm thọ mà được. Định cộng giới và đạo cộng giới không phải do bẩm thọ mà được. Đấy là sự sai khác của ba loại giới nói trên. Đại thừa Bồ Tát giới gồm nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Cứ thẳng thắn mà nói, Bồ Tát vì muốn làm sư phạm cho nhân thiên, điều kiện trước nhất cần thọ trì nhiếp luật nghi giới. Vì nhiếp luật nghi giới chẳng những là cơ bản của nhiếp thiện pháp giới, mà là cơ thành cho nhiêu ích hữu tình giới. Bồ Tát nếu không khéo hộ nhiếp luật nghi giới, thì đối với nhiếp thiện pháp giới không thể sanh khởi, mà luôn cả nhiêu ích hữu tình giới cũng không thể làm được. Cho nên, hành giả Bồ Tát đối với tam tụ tình giới cần phải bình đẳng xem trọng. Có như thế mới tỏ rõ điểm đặc sắc của Đại Thừa Bồ Tát giới. Ba nhỏ: từ nơi thầy thọ giới và không từ nơi thầy thọ giới. Thọ giới mà đắc giới có một pháp nhất định, nhưng giới thinh văn cùng giới Bồ Tát có chỗ bất đồng. Thất chúng Phật tử thinh văn tổng quát mà nói là phải bẩm thọ giới pháp từ nơi thầy. Như chúng tại gia đều thọ ngũ giới phải từ nơi một đại đức xuất gia. Trường hợp nhất định tìm không có thầy truyền giới, có thể đặc biệt cho tự phát nguyện bẩm thọ. Luật Tứ Phần và Luận Đại Trí Độ nói, đây chẳng qua là phương tiện ngoại ngạch bất đắc dĩ. Nếu có sư tôn truyền trao giới pháp thì không có lệ khai cho. Như chúng tại gia thọ bát quan trai giới cũng vậy, phải ở trước ngũ chúng xuất gia mà bẩm thọ, lại phải tìm cho được một giới sư suốt đời không ăn phi thời làm thầy truyền giới. Như không thể tìm được thì có thể ở trước tượng Phật Bồ Tát tự thệ thọ giới. Chúng xuất gia thọ giới sa di và sa di ni ít nhất phải từ nơi hai thầy bẩm thọ. Trường hợp đặc biệt thọ giới cụ túc phải có đủ tam sư thất chứng, vì đây là nghi thức cực trọng. Nếu nơi biên quốc tăng chúng ít, không cách gì tập hợp đủ thập sư truyền giới, có thể giảm bớt 5 vị, còn 1 vị yết ma và 4 vị tôn chứng. Đây là chánh thuyết của luận Tỳ Bà Sa, luận Chánh Lý, vân vân. Ngài Đạo Tuyên Luật Sư cũng căn cứ theo thuyết này. Tóm lại, giới thinh văn phải quyết từ nơi thầy bẩm thọ và có nghi thức nhất định. Giới Bồ Tát xem trọng nghi thức, như Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc nói, có 3 phẩm thọ giới. Thượng phẩm, bẩm thọ từ nơi Phật, điều này rất khó được. Kinh dạy, 1. Giới tử hiện tại ở trước Phật, Bồ Tát bẩm thọ thì được chân thật thượng phẩm giới. Trung phẩm, từ đệ tử Phật mà thọ, kinh dạy. 2. Sau khi Phật, Bồ Tát nhập diệt, có vị Bồ Tát đã thọ giới trước thịnh làm Pháp Sư, dạy bảo truyền trao giới Pháp cho mình. Trước tiên, phải thành kính đảnh lễ dưới chân Pháp Sư, rồi tác bạch như vậy: kính thỉnh tôn giả làm thầy truyền trao giới Pháp cho con, giới tự ấy đắc giới chánh Pháp. Đây là trung phẩm giới. Hạ phẩm, không gặp Phật xuất thế, hoặc Phật đã nhập diệt, trong ngàn dặm cũng không có đệ tử Phật để truyền trao giới Pháp, thì được ở trước hình tượng Phật mà bẩm thọ, kinh dạy. 3. Sau khi Phật Bồ Tát nhập diệt, trong vòng nghìn dặm không có Pháp Sư làm thầy truyền trao giới Pháp, nên ở trước hình tượng Phật Bồ Tát, hồ quỳ chấp tay thệ nguyện thọ giới, nên tác bạch như vậy: đệ tử, kính bạch thập phương chư Phật và Đại Bồ Tát, con nguyện thầy học tất cả giới Pháp của tất cả Bồ Tát. Đây là hạ phẩm giới. Luật sư Ấn Thuận thuyết minh, trường hợp thậm chí không có tượng Phật để tự thệ thọ giới y trong kinh Phổ Hiền quán dạy. Giới tử có thể quán tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm Hòa Thượng, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm Yết Ma A Xà Lê, vẫn có thể thọ giới. 4. Nhỏ. Giới Thinh Văn thuộc về Tân Đắc, giới Bồ Tát thuộc về Huân Pháp. Giới của tất chúng Phật tử trong Thinh Văn Thừa, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải qua nghi thức thọ giới mới được giới thể. Cho nên, giới thể này trước vốn không có, mà khi thọ giới mới được. Vì thế, giới thể ở trong hai tình trạng là đắc giới và thất giới. Hai tình trạng thất giới là: 1. Phạm căn bổn trọng giới, bất luận hình tướng bên ngoài giống với các Phật tử, chỉ hai chúng xuất gia và tại gia. Nhưng vì giới thể của người ấy bị mất, nên mất hẳn đặc chất của người Phật tử. 2. Khi nhất kỳ sanh mạng kết thúc, từ khi sinh ra cho đến ngày kết thúc một đời người, trong một thời kỳ, vì giải thể thinh văn là giới tận hình thọ, khi sinh mạng băng hoại thì giới thể cũng theo đó mà mất. Có đắc giới tức có thất giới. Ngài Ấn Thuận luật sư nói, các học giả thinh văn có người cho giới thể là vô biểu sắc hoặc cho là bất tương ưng hành. Gần đây, các kinh luận sư trong Đại Thừa cho là công năng của tư tâm sở trong tâm tương tục cũng thuộc về tâm huân. Đại Thừa Bồ Tát giới là pháp sẵn đủ của tự tâm, là pháp sẵn có, không phải là pháp sau khi thọ giới mới được. Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc thuyết minh, tất cả giới của Bồ Tát, thánh pháp đều lấy tự tâm làm thể, vì tâm vô tận nên thế giới cũng vô tận. Văn trường hàng mở đầu kinh này cũng nói, giới pháp kim cương quang minh bửu giới này là bổn nguyện của tất cả chư Phật, là bổn nguyện của tất cả Bồ Tát, cũng là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả ý thức, sắc, tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh. Do đó, Bồ Tát giới chẳng những không cần đợi duyên chế lập mà lại sẵn có công năng phòng phi chỉ ác, sẵn có công năng từ bi lợi vật, sẵn có công năng vô biên công đức thanh tịnh định huệ. Hiện tại sở dĩ phải thọ giới chẳng qua là làm cho giới đức sẵn đủ huân phát và trưởng dưỡng mạnh mẽ. Giới Phật tánh thường trụ lấy tâm làm giới thể, nên sau khi phát tâm thọ giới, chẳng những trong đời hiện tại không bị mất giới, mà khi sanh mạng kết thúc, giới thể cũng vẫn tồn tại. Vì giới Bồ Tát là giới cùng tột đời vị lai, nếu Phật tử nghiêm trì không thất giới, thì mãi mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề giới thể đều theo nhau. Dầu cho sau khi thân mạng kết thúc, tái sanh lại nhân gian, không ghi nhớ việc thọ giới đời quá khứ, nhưng phát tâm thọ giới trở lại, như thế gọi là tăng thượng, không được nói là mới được. Đến như hiện đời, giả sử phạm trọng giới, dù cũng có thể nói thất giới, nhưng nếu đúng pháp sám hối thì có thể thọ giới lại, cho nên nói giới Bồ Tát có pháp thọ mà không có pháp xả, có phạm nhưng không mất giới, vì giới thể cùng tột đời vị lai vậy. 5. Giới thinh văn không được nghe đọc giới, giới Bồ Tát có thể được nghe đọc giới. Giới tỳ kheo của thinh văn y luật Phật chế có 5 thiên 7 tụ. Phật tử tại gia tuyệt đối không được phép xem, đọc và nghe giới. Việc này trong luật có răn dạy rõ ràng. Một lúc nọ chúng tăng làm lễ Bố Tát, có người lén nghe tụng giới, bị hộ pháp thiền thần đánh đuổi. Nhưng giới Đại Thừa Bồ Tát khi chưa thọ giới cũng có thể tham dự Bồ Tát tụng giới dù không hứa cả. Nhưng nghe giảng ý nghĩa của giới hay xem đọc giới bổn cùng nghiên cứu ý nghĩa của giới thì có thể và không cực lực cấm chỉ. Do đó, các giảng sư có thể trích giảng giới Bồ Tát ở những nơi công cộng và nơi trường cơ bản Phật học, cũng áp dụng tinh thần ấy mà đem Bồ Tát giới dạy vào 3, thay cho tỳ kheo giới phải đổi dạy 4 vậy. 6. Giới điều của thinh văn và giới điều của Bồ Tát khác nhau. Giới điều của thất chúng Phật tử thinh văn khác biệt không đồng nhau, như ngũ giới tại gia, thập giới xuất gia của Sa Di và Sa Di Ni, giới nghiêm cẩn chu mật của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Giới tỳ kheo thường có 250 giới, nhưng trong luật tăng kỳ thì chỉ có 218 giới. Luật nhất thiết hữu bộ cựu truyền lại nói có 260 giới. Về số mục điều văn dù nhiều ít bất đồng, nhưng về phần đại thể vẫn giống nhau. Lại có chỗ nói như vậy: giới tỳ kheo phần lược thì 250 giới, trung bình thì 3.000 oai nghi, 8.000.000 tế hạnh. Giới tỳ kheo ni phần lược thì 248 giới, trung bình thì 8.000 oai nghi, 12.000 tế hạnh. Nếu nói rộng ra thì giới tỳ kheo và tỳ kheo ni đều vô lượng vô biên. Vì tỳ kheo và tỳ kheo ni lúc thọ giới được giới pháp vô lượng vô biên, lượng đồng với hư không, cảnh khắp pháp giới, không có pháp nào chẳng trọn vẹn đầy đủ, nên mệnh danh là giới cụ túc. Còn Bồ Tát trong kinh Phạm Vọng nói là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Kinh Ưu Bà Tát Giới nói là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Du Già Bồ Tát Giới Bổn nói là 4 giới trọng, 51 giới khinh. Các kinh Bồ Tát Thiện Giới, kinh Bồ Tát Địa Trì đều nói nhiều ít rất khác nhau, nhưng căn bổn trọng giới vẫn giống nhau. Nên luật sư Ấn Thuận nói, thông thường cho thọ giới là bẩm thọ mỗi một giới điều như trong kinh văn dạy. Nhưng kỳ thật thọ giới là phát khởi công năng phòng phi chỉ ác trong nội tâm, quyết không hạn cuộc nơi điều văn, quyết không phải trong giới luật những điều không nói đến thì đều được làm. Như trong luật không nói đến việc hút thuốc hay cấm chỉ dùng nha phiến, do đó có người cho là Phật không chế giới cấm hút thuốc, ma túy thì không ngại, cứ hút thế là rất lầm. Nên biết rằng, khi Thế Tôn còn tại thế, không có những ác tập về độc phẩm ấy, nên Phật không nói đó thôi. Nhắm vào việc Phật cấm uống rượu có hại cho thân tâm, thì đủ biết những độc phẩm kia, đương nhiên cũng đồng phải cấm chỉ. Việc chế định văn tự rõ ràng của giới luật, chẳng qua ứng theo cơ mà lựa những thứ trọng yếu nêu làm khuôn mẫu mà thôi. Về giới Bồ Tát, mỗi chỗ nói nhiều ít, không đồng, cũng giải thích như vậy. Chúng ta phải vận dụng giới luật một cách hoạt bát, không nên chấp chặt một khía cạnh rồi cho rằng những gì Đức Phật không cấm ngăn, bây giờ cũng không cần cấm ngăn. Những gì Đức Phật đã chế chỉ, cũng không cần tranh cãi. Hãy giải thích ứng theo thời cơ, địa phương, nhận chân những gì không nên làm, thì không nên cố ý vi phạm, để tránh ảnh hưởng xấu của xã hội đối với Phật giáo. 7. Thinh văn giới, đợi có duyên Đức Phật mới chế lập. Giới Bồ Tát không cần có duyên mới chế định. Về ngôn giáo, chẳng phải chỉ có Phật mới tuyên thuyết, mà các đại đệ tử đều có thể tuyên thuyết. Nhưng về chế định giới khinh trọng, duy có Phật mới chế lập, ngoài ra không ai có thể làm được. Cho nên, giới thinh văn hay Bồ Tát đều do Đức Phật thân chế. Dù đồng là Đức Phật chế, nhưng pháp thức chế lập có điểm bất đồng, như giới thinh văn cần đợi có duyên mới chế lập. Nghĩa là có thật phạm giới, Phật tùy tội phạm thế nào mà chế giới để răn dạy đệ tử về sau không được tái phạm. Nếu vi phạm là có lỗi lầm không thể dung thứ, cần phải trị phạt nghiêm khắc. Bồ Tát giới không như thế, nghĩa là không cần đợi có thật phạm giới mới chế định giới luật, mà Đức Như Lai dứt lời đốn chế. Khi Như Lai thành đạo, liền chế định Bồ Tát giới trong một lúc, nên văn trường hàng phần mở đầu của kinh này thuyết minh. Lúc ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài mới thành đạo vô thượng chánh giác, lúc Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, bắt đầu kiết Bồ Tát Ba La Đề Mộc Xoa. Tại sao giới Bồ Tát nhất thời đốn chế mà không đợi nhân duyên phạm giới? Theo lý mà giải, thì việc ấy quan hệ với cơ nghi chúng sanh, vì Bồ Tát là đại căn cơ, không cần những chuyện vụn vặt thế này thế kia, cho nên đốn chế. Thinh văn là tiểu căn cơ, nếu không đợi duyên riêng biệt chế lập, sẽ khó tiếp thọ, nên phải biệt chế. Nhằm sự tướng mà nói, chư cổ đức nêu ba lý do. 1. Bồ Tát đủ tính tâm sâu sắc, vừa nghe Như Lai chế đại thừa giới, liền tiếp thọ không trái nghịch, và cũng không thấy có chút kinh lạ gì. Trái lại, tính tâm của thinh văn cạn cợt, nếu Như Lai đồng một lúc vì họ đốn chế, họ sẽ không thể thừa nhận, lại còn thấy khó khăn trong việc học Phật Pháp, thậm chí thối thất dũng khí hành đạo. 2. Bồ Tát phải đi các nơi hóa độ chúng sanh, không thể từng giờ từng phút theo hầu bên Phật. Khi gặp những sự tình không đúng Pháp, không thể tức khắc bẩm bạch lên Phật, để cầu Phật giải quyết phán đoán điều ấy hợp Pháp hay không. Vì thế giới Bồ Tát phải dứt thời đốn chế, thinh văn là chúng thường tùy của Phật, luôn theo hầu bên Phật. Mỗi khi có những sự kiện trái với đức hạnh, liền bạch lên Phật để Ngài quyết đoán. Cho nên, giới thinh văn đợi phạm giới mới chế lập. 3. Giới Bồ Tát phát khởi, nên Đức Phật Lô Xá Na vì Diệu Hải Vương Tử thọ Bồ Tát giới và chư đại sĩ đương thời hiện diện ở Pháp Tòa, nên Đức Lô Xá Na tuyên thuyết chế lập 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Vì thế, nên giới Bồ Tát nhất thời đốn chế, giới thinh văn do nhân duyên đệ tử phạm giới, tùy phạm Đức Phật tùy chế, nên đợi có duyên mới chế giới. Tóm lại, giới Bồ Tát nhằm vào lý thiện mà chế lập gọi là giới Phật tánh thường trụ. Giới thinh văn phần nhiều nhằm vào sự thiện mà chế lập gọi là hộ thế cơ hiền giới. Giới Bồ Tát chủ đích là trở về với bổn tánh. Giới thinh văn cốt yếu tránh xa sự chê bai dị nghị của thế nhân. Đây là chỗ bất đồng ý chỉ của giới Đại Thừa và Tiểu Thừa vậy. 8. Tư chất thọ giới cần phải có của thinh văn và Bồ Tát. Theo luật nghi giới của thinh văn, chẳng những có quy định nghiêm mật và không phải người nào cũng được thọ giới, nhất là việc thọ giới của người xuất gia, tư chất của những vị ấy bị hạn chế kỹ lưỡng hơn. Như những người thân có các thứ bệnh hủi, cùi, lát, ung thư, điên cuồng, vân vân, hay sáu căn không toàn vẹn như một mắt, sức môi, tàn tật xấu xí, người hoàng môn dị hình hoặc làm nô bộc cho người, hoặc phi nhân và súc sanh, vân vân, chẳng những không có tư cách thọ giới tỳ kheo, mà luôn cả giới thức xoa cũng không được. Trái lại, giới Bồ Tát không có những hạn chế quá nghiêm khắc như vậy, nên Kinh Anh Lạc nói, chúng sanh trong lục đạo đều được thọ giới, chỉ cần hiểu được lời của Pháp Sư thì đắc giới không mất. Trong kinh này văn tụng thuyết minh, tất cả những người có tâm thức đều nên nhiếp thọ giới của Phật, và văn Trường Hàng lại nói rõ ràng hơn. Nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh dẫn đến kẻ biến hóa, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư giới đều thọ đặng giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Việc này so với việc quy định thọ tỳ kheo thì thật là rất khoan dung. Thọ luật nghi giới thinh văn, chẳng những người hoàng môn và dị hình trong Nam Thiệm Bộ Châu không thể thành tựu, kể cả những người sáu căn đầy đủ, thân tướng đoan nghiêm ở Bắc Cu Lô Châu cũng không thể thọ biệt giải thoát giới, vì hoàn cảnh những người ở châu ấy quá mỹ mãn. Tư cách thọ giới Bồ Tát, dù nói là rất phóng khoáng, chỉ cần chúng sanh hiểu được lời của Pháp Sư truyền giới đều được thọ giới, nhưng mà cần phải có chủng tánh Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, có tâm hạnh thù thắng, mới có thể cảm được tình giới Bồ Tát. Lược giải đề mục của kinh và đề mục của phẩm tâm địa. A nhỏ, kinh này gọi là Phật thuyết Phạm Vọng Kinh, lấy tâm địa giới pháp là chủ đích làm phép tắc cho thân tâm của hành giả. Vì thế nên chư thiên, chư tiên, biến hóa nhân và Bồ Tát tất cả không thể tuyên thuyết, duy Đức Phật là bậc đại giác thánh giả mới có thể tuyên dương, nên trên đề mục nêu là Phật thuyết Bồ Tát giới kinh. Chẳng những bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thuyết mà chư Phật quá khứ cũng đã tuyên thuyết, như giới kinh của Phật Câu Lưu Tôn tuyên thuyết gọi là Cam Lộ Cổ, của Phật Câu Đa Hàm Mâu Ni thuyết gọi là Pháp Cảnh, của Phật Ca Diếp thuyết gọi là Phân Biệt Không, và của Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thuyết là phạm vọng. Như thế, thấy rõ giới Bồ Tát này, chính bảy Đức Phật đồng phụng hành để làm nghi thức phép tắc. Chúng ta là phàm phu, đâu nên có tâm xem thường. Nếu nói kinh này do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết là nói đơn giản nhất, vì bảy Đức Phật trở lại đều truyền trì giới này, cho nên có chỗ nói là Bổn Sư Thích Ca không phải là bổn nguyện Phật, chẳng qua là ngài vì chúng ta trọng giới, có chỗ nói quyển thượng kinh này do Đức Phật Lô Xá Na tuyên thuyết, quyển hạ do Bổn Sư Thích Ca tuyên thuyết. Có chỗ nói, kinh này ba thân Phật đồng tuyên thuyết, vì pháp thân, báo thân và hóa thân, Phật đều có thể thuyết pháp. Ba thân Phật thuyết pháp nghĩa là, đầu tiên ý nói căn bổn trí của pháp thân mà khởi hậu đắc trí. Từ hậu đắc trí hiện báo thân để làm vị chủ thuyết pháp. Kỷ đó, báo thân hóa ra ngàn Đức Phật Thích Ca và ngàn trăm Đức Phật Thích Ca làm thánh chúng. Sau cùng, Phật Lô Xá Na lại bảo ngàn Phật Thích Ca và ngàn trăm Đức Phật Thích Ca ở các thế giới làm vị chủ thuyết pháp, nhân, thiên, phàm, thánh, vân vân là thánh chúng. Ba thân Phật như thế, bất luận ở thời gian nào, ở địa phương nào, đều có thể tùy thuận căn cơ các loài chúng sanh bất đồng, mà tuyên thuyết phạm vọng giới pháp trong trăm ngàn pháp môn. Vì thế, ba thân Phật ứng cơ, dù rằng có chỗ sai khác, nhưng đứng về thể vẫn tương đồng. Theo tam thân Phật giảng nói tâm địa giới pháp, chúng ta thấy có ba giai đoạn rất rõ ràng. Một, Đức Lô Xá Na Phật truyền pháp, ngàn Phật Thích Ca thừa thọ. Hai, ngàn Phật Thích Ca truyền pháp, ngàn trăm ức Phật Thích Ca thừa thọ. Ba, ngàn trăm ức Phật Thích Ca truyền pháp, tất cả chúng sanh đồng thừa thọ. Cứ như thế suy diễn triển chuyển xuống mãi, thì chúng sanh hiện tại truyền pháp, chúng sanh tương lai thứ lớp thừa thọ vĩnh viễn không cùng tận, nên gọi là vô tận pháp giới. Về sự lưu truyền kinh phạm vọng trên thế giới hiện thực của chúng ta đương cư trú, không ngại gì. Nói, chính do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuật lại mà nói ra. Vì thế, đề mục của kinh gọi là Phật Thuyết. Chúng ta quyết phải thừa nhận kinh này đích xác cho Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn tuyên thuyết. Nếu không phải cho Đức Thế Tôn thuật lại, thì trên thế giới này không có kinh phạm vọng lưu truyền, và ngày nay chúng ta không được nghe tâm địa giới pháp là bổn nguyện của chư Phật, cũng không có nhân duyên nương theo tâm địa này mà bẩm thọ Bồ Tát đại giới. Hai chữ Phật thuyết chỉ cho người năng thuyết hai chữ phạm vọng, chỉ rõ nghĩa sở thuyết, tức là nêu thí dụ để thuyết minh giới pháp. Tâm địa giới pháp, chư Phật đồng tuyên dương, ngàn thánh đồng thực tiến, cũng là bổn nguyện của tất cả chúng sanh, là huệ mạng của chư Phật. Bổn nguyện tự tánh thanh tịnh, nên gọi là phạm. Huệ mạng khắp truyền nơi trần sát, nên gọi là vọng. Nhân khi Phật xem bửu tràng mành lưới trong cung của Đại Phạm Thiên Vương, ngài nói phạm vọng này, dụ cho giới kinh tâm địa pháp môn, hàm diếp bên trong nhiều ý nghĩa, cho nên lấy thí dụ mà lập đề mục kinh. Phật nói, kinh này không phải ở nhân gian hiện thực đây, mà ngài ngự ở nơi nội đình của cung Đại Phạm Thiên Vương. Vì Phật nhận rõ tâm địa giới pháp, thầm thâm bí mật thanh tịnh, sắp giảng, là pháp tối độc tôn vô thượng, không phải ở nhân gian này có thể nói, nên đặc biệt ngài tuyên thuyết ở thiên giới, bửu tràng mành lưới, Trung Hoa dịch là thiên xích châu. Mành lưới xích châu của Đại Phạm Thiên Vương này, cứ mỗi lớp tính có đến nghìn lớp, mỗi một lớp đều có 10 đường hồng quang. Những hồng quang ấy ứng xạ lẫn nhau, màu sắc các báu châu chói sáng lẫn nhau, lớp lớp vô tận, không chướng ngại nhau. Phật thấy bửu tràng mành lưới, màu sắc của tia sáng trùng trùng chói suốt lẫn nhau, hình tượng như pháp môn sự lý nhiếp lẫn nhau. Nên đặc biệt, Ngài dùng vô lượng lỗ lưới của mành lưới, dù cho sự an lập vô lượng thế giới trong 10 phương cũng như thế. Dù cho sự thi thiết vô lượng pháp môn của chư Phật trong 10 phương cũng như thế. Dù chư Bồ Tát trong 10 phương y theo giáo pháp tu chứng, có vô lượng giai cấp sai khác cũng như thế. Dù cho chư Phật trong 10 phương thọ dụng vô lượng cảnh giới cũng như thế. Dù cho tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới có vô lượng tâm hạnh cũng như thế. Dù có nhiều thứ thí dụ như trên thực ra là biểu thị cho tự tâm của tất cả chúng sanh, vì thế giới có vô lượng sai khác đều do tâm hành chúng sanh mà thành pháp môn. Đức Phật nói có vô lượng sai khác, thi thiết giai cấp của thánh hiền có vô lượng sai khác, không pháp nào không phải là tùy theo sự cấu nhiễm trong tâm của chúng sanh khinh trọng mà phương tiện an lập. Dù Phật nói pháp môn có nhiều, nhưng đều vốn ở trong tâm của chúng sanh, và cũng không ngoài thí dụ phạm vọng. Chúng ta được nghe Phật nói thí dụ này, nếu có thể phân giữa kim cương quang minh bụ giới, thì nước thiền định đứng lặng, gươm trí huệ sắc bén, xé rách các lưới kiến chấp, giới quang minh liền khi đó có thể hiển lộ, đấy là diệu dụng của việc trì giới. Còn một thuyết nữa, phạm vọng là ước về ngôn giáo của Như Lai. Vì chữ phạm ý nghĩa là thanh tịnh, biểu thị ngôn giáo của Như Lai là từ trong bể đại giác thanh tịnh lưu lộ ra, có công năng chỉ đạo cho mọi người hướng thượng, hướng thiện, hướng quang minh, thân tâm được thanh tịnh, là ngôn giáo tối cực thanh tịnh trên thế gian. Bất luận loài hữu tình nào được tiếp thọ ngôn giáo ấy đều có thể xa lìa tất cả cấu uế. Chữ vọng là gạn lọc, mò bắt, biểu thị giáo pháp thanh tịnh của Như Lai, giống như cái lưới người dùng bắt cá, có công năng lừa lọc mò bắt tất cả chúng sanh đương lặn hụp trong bể khổ sanh tử, đem đến cảnh niết bàn rốt ráo an ổn, không còn bị nổi chìm trong bể khổ sanh tử nữa. Nên trong kinh Hoa Nghiêm nói: Trương đại giáo vọng, bủa văn lưới pháp đại thừa, cắn sanh tử hải, nghĩa là trùm khắp trong bể sanh tử, lọc thiên nhân long, nghĩa là gạn bắt các trời người rồng, chí niết bàn ngạn, đem về để bờ niết bàn. Lại có thuyết đứng về giới pháp thuyết minh phạm vọng. Phật pháp xưa nay từng nói nghiêm trì cấm giới là phạm hạnh, nên giới pháp chính là phạm, vì giới có công năng phòng phi chỉ ác, cùng với ý nghĩa thanh tịnh của chữ phạm tương đồng. Nhưng phân biệt mà nói, năm giới Phật tử tại gia giữ gìn không được gọi là phạm hạnh, vì Phật tử tại gia chưa tuyệt đối dứt trừ ái nhiễm trong việc kết hôn chính thức. Chỉ các giới điều của ngũ chúng xuất gia gìn giữ mới được nhận là phạm hạnh, vì ngũ chúng xuất gia đều tuyệt đối nhận rõ dâm dục là cội gốc sanh tử. Nên hành giả nghiêm trì tịnh giới tức là tu phạm hạnh. Nên Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: Nếu có người nào giữ giới luật đầy đủ không vi phạm, thì người ấy được gọi là tu phạm hạnh rất thanh tịnh. Còn việc trì giới của Tinh Văn và Bồ Tát thì thế nào gọi là phạm hạnh? Giới luật của Tinh Văn thọ trì xem trọng nơi hai nghiệp thân khẩu đừng phạm. Cần yếu thân khẩu thực hành đúng pháp, đúng luật thì được kể là phạm hạnh thanh tịnh. Còn tâm ý, dù khởi vọng niệm không chánh đáng, cũng không ở trong hạng lệ, dù bị ngăn chặn. Còn tam tụ tịnh giới của Bồ Tát vân giữ, chẳng những hai nghiệp thân khẩu không được vi phạm, mà ý nghiệp của tự tâm cũng không được trái phạm. Có người cho là giới Bồ Tát quý ở nơi đại thể, không cần câu chấp tiểu thiết. Ý này thực sai lầm vô cùng. Trong kinh Đại Bảo Tích, tôn giả Ubali từng nói: Phật vì Bồ Tát thừa giảng nói thâm tâm giới, vì Thinh Văn thừa giảng nói thứ đệ giới. Theo đó, đủ chứng minh Đại Thừa Bồ Tát giới xem trọng nội tâm thanh tịnh biết chừng nào. Vì Bồ Tát giới y nơi tâm mà luận tội phạm, cho nên hành giả Đại Thừa cần phải phòng hộ trong lúc khởi tâm động niệm. Nếu có thể phòng hộ trọn vẹn ba nghiệp, phá trừ các kiến chấp, chứng nhập nhân lý, thế mới được gọi là nhân phạm hạnh. Về ý nghĩa chữ vọng, căn cứ vào giới mà thuyết minh thì có thể phân biệt. Như trước nhằm vào giáo pháp đã nói là lừa lọc mò bắt. Về giới luật thì nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới của Bồ Tát vẫn có công năng lừa lọc mò bắt mình và người ra khỏi bể khổ sanh tử. Nhiêu ích hữu tình giới lấy sự cứu tế chúng sanh làm cơ bản. Nó có công năng giống như mành lưới. Nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát cũng rộng tu vô lượng thiện pháp, làm chủ đích cũng là chính mình mò bắt lừa lọc ra khỏi bể khổ sanh tử, làm mục đích cũng giống như mành lưới. Còn nhiếp luật nghi giới, đặc biệt ngăn cấm chúng sanh không cho tạo ác, giống như dùng cái lồng nhốt các con chim lại, không cho tự ý hoạt động, giống như dùng mành lưới luật nghi giới nhốt chặt chúng ta lại, để hành vi của chúng ta được thích đáng. Và còn một thuyết cuối cùng, giới tướng của Bồ Tát quá nhiều như trần, sa, vi tế, sai khác xen lộn, xuất nhập khuất khúc thực khó biết, cho nên dụ như là mành lưới. Như thế, tình giới của Bồ Tát thật giống như mành lưới, và mành lưới giới pháp này nhằm thúc đẩy hành giả đi trên con đường giải thoát, chứ không phải thúc phược mình và người. Chữ kinh Ấn Độ gọi là Tu Đa La, Tu Đố Lộ, Tố Đát Lãm, Trung Hoa dịch là Khế Kinh. Theo thông thường giải thích là thượng khế chư Phật chi diệu lý, hạ khế chúng sanh chi cơ nghi, nghĩa là trên khế hợp với diệu lý chư Phật, dưới khế hợp với cơ nghi của chúng sanh, nên gọi là Khế Kinh. Nhưng thông thường chỉ nói là kinh bớt chữ khế. Sự thật chữ kinh nghĩa là tuyến, có tác dụng quán xuyến, dụ như những đóa hoa hiện, để trên bàn vốn trời nhau, không thể đem mang vào cổ được. Nhưng nếu lấy sợi chỉ sâu các hoa ấy lại làm tràng hoa, thì thành một trang sức phẩm. Giáo pháp của Phật cũng như thế, vốn từ trong bể đại giác lưu lộ ra, nhờ các đệ tử Phật đem tất cả ngôn giáo của Ngài đã tuyên thuyết mà sắp đặt có hệ thống thành tạng kinh để lưu truyền cho mọi người thọ trì đọc tụng, nên gọi là kinh. Với kinh Phạm Vọng này, tâm địa giới pháp vốn đều riêng biệt. Giờ đây, đem 10 giới trọng, 48 giới kinh của Đức Phật đã nói, để quán xuyến nhiếp trì lại thành một bộ Bồ Tát giới kinh, cũng như những hạt ngọc trong mành lưới của Đại Phạm Thiên Vương vốn riêng khác. Nhưng sở dĩ thành mành lưới báu là do dùng sợi chỉ sâu lại mà thành vậy. B nhỏ, đề mục của kinh đã giải thích rồi, bây giờ thuyết minh về phẩm Bồ Tát tâm địa là đề mục theo tạng kinh từ trước thường nói. Phẩm này là phẩm thứ 10 trong 61 phẩm của bộ Quảng Luật Bồ Tát do Ngài La Thập dịch ra. phẩm này chia làm hai quyển Thượng và Hạ. Quyển Thượng thuyết minh giai cấp tu chứng lý trí quán hành của Bồ Tát, nghĩa là 30 tâm cùng với thập địa. Quyển Hạ thuyết minh tâm địa giới pháp của Bồ Tát, chính là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Trước lượt giải danh từ Bồ Tát, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả, Trung Hoa dịch là Giác Hữu Tình, hoặc Đại Đạo Tâm Chúng Sanh, hoặc Khai Sĩ Đại Dụng Tâm. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã thuyết minh, người này có đại đạo tâm không thể gì làm hư hoại, cũng như kim cương. Đầu tiên, từ khi mới phát tâm, đến cuối cùng thành bậc đẳng giác. Bồ Tát trải qua quá trình hết sức lâu dài, mà trình độ của Bồ Tát tự tại tiến triển không gián đoạn, nên có phân ra hạ cấp Bồ Tát và cao cấp Bồ Tát không đồng nhau. Trong kinh này cũng phân rất nhiều địa vị giai cấp sai khác, như 30 tâm và thập thánh v.v. Nhưng đối với tất cả hành giả trong Phật Pháp, thì Bồ Tát là bậc tôn quý nhất bên nhị thừa không bị kịp. Nên trong kinh có câu, người mới phát Bồ Đề Tâm mà đã là bậc thầy cứu nhân thiên, siêu thắng ra ngoài nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác, chính là ý này vậy. Kế đây là giải danh từ tâm địa, là chỉ bổn nguyên tâm địa của tất cả chúng sanh. Cảnh giới chứng đắc của chư Phật là chứng tâm địa này, chỗ tu hành của chư Bồ Tát là tu tâm địa này, chỗ mê muội của chúng sanh cũng chính là mê muội tâm địa này. Cho nên Đức Như Lai qua lại trong tam giới hơn 8.000 lần, không lần nào chẳng phải vì mục đích duy nhất là phát minh bổn nguyên tâm địa cho tất cả chúng sanh. Cho nên Phật khuyên bảo tất cả chúng sanh y theo tâm địa này mà bẩm thọ bảo giới Phật tánh, làm chỗ tu nhân căn bổn, thẳng hướng về Phật quả tối cao mà tiền tiến, nên mệnh danh là tâm địa. Dù bổn nguyên tâm địa này chính là tâm của chúng sanh, nhưng không phải dùng tai nghe mắt thấy được, cũng không phải dùng tâm thức mà suy tư được. Nói lớn thì rất lớn, không có gì ngoài. Nói nhỏ thì rất nhỏ, không có chi trong. Rộng rang sáng suốt, vắng lặng thường hằng, tuyệt danh tuyệt tướng, vô cùng linh minh. Tất cả pháp giới, tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình, đồng nương nơi tánh này. Một tâm tánh thanh tịnh này của chúng sanh xưa nay vẫn thanh tịnh, nhưng vì bị phiền não làm nhiễm ô, cho nên hiện thành cảnh tượng tạp nhiễm. Những hiện tượng tạp nhiễm này chẳng qua là khách trần. Giờ đây, chúng ta chỉ nương nơi tâm địa giới pháp này, từ lúc sơ phát tâm cho đến bậc đẳng giác đại sĩ mà tu tập mỗi một giai cấp địa vị, dần dần trừ bỏ những ô nhiễm khách trần, khiến cho tâm địa giới pháp được kiên cố thành tựu. Một khi chứng được quả vị diệu giác, giới thể được viên tịch, tất cả ác pháp được vĩnh viễn tịnh trừ, buôn pháp lành được hoàn toàn mỹ mãn, ấy chính gọi là Lô Xá Na Phật. Cho nên được gọi là Đức Lô Xá Na không phải ngẫu nhiên, mà do tu tập và chứng đắc tâm địa này. Bồ Tát ở trong nhân vị tu tâm địa này, muôn đức đều tu, dùng bổn nguyên tâm địa giới làm diệu dụng duy nhất. Quả vị thù thắng nhân đó phát sanh, cũng như đại địa có công năng trưởng dưỡng tất cả vạn vật, nên gọi là tâm địa. Tóm lại, muốn tu tập các pháp lành, tăng trưởng Bồ Đề Tâm, chỉ nương theo kim cương quang minh bụ giới sẵn đủ trong tâm địa này tu tập, mới chứng đắc diệu quả thù thắng vậy. Còn chữ phẩm, nghĩa là phẩm loại, tức đem từng loại tập hợp lại một chỗ mà thuyết minh, nên gọi là phẩm. Hai La Mã, danh sách Bồ Tát giới Phạm Vọng. Bồ Tát giới Phạm Vọng có 10 giới pháp nặng, và 48 giới pháp nhẹ. Danh mục liệt kê như sau: A lớn, 10 giới pháp nặng. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được vọng ngữ. 5. Không được bán rượu. 6. Không được tố cáo lầm lỡ của tứ chúng. 7. Không được khen mình chê người. 8. Không được bỏn xẻn thêm mắng đuổi. 9. Không được giận dữ không nguôi, không cho hối tạ. 10. Không được phỉ báng tam bảo. B lớn, 48 giới pháp nhẹ. 1 lớn, 10 giới pháp nhẹ thứ nhất. 1. Không được bất kính thầy bạn. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn ngũ tân. 5. Không được không khuyên sám hối. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản bội đại thừa. 9. Không được không giúp bệnh tật. 10. Không được tàn trữ khí giới, khí cụ sát sanh. 2. La mã, 10 giới pháp nhẹ thứ hai. 11. Không được làm kẻ gián điệp. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 13. Không được vô cớ phỉ báng. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 15. Không được dạy giáo lý ngoài đại thừa. 16. Không được giảng pháp lộn lão, nghĩa là một cách rối loạn. 17. Không được cậy thế lực quyên tởi, nghĩa là ham cầu. 18. Không được mù mờ làm thầy. 19. Không được ác tâm với người giữ giới. 20. Không được không cứu hộ phóng sanh. Ba la mã, 10 giới pháp nhẹ thứ ba. 21. Không được giận dữ báo thù. 22. Không được kiêu ngạo không học đạo. 23. Không được khinh ngạo không dạy kinh luật. 24. Không được học các ngoại luận. 25. Không được lạm dụng gây rối. 26. Không được không đãi khách tăng. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. 29. Không được sống theo tà mạng. 30. Không được quản lý cho bạch y, làm các tà nghiệp. 4. La mã, 9 giới nhẹ thứ nhất. 31. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. 32. Không được tổn hại chúng sanh. 33. Không được tà tâm phóng túng. 34. Không được tạm bỏ bồ đề tâm. 35. Không được không phát đại nguyện. 36. Không được không phát đại thệ. 37. Không được mạo hiểm đến những chỗ tai nạn. 38. Không được trái thứ tự tôn ti. 39. Không được không tu phước huệ. 5. La mã, 9 giới pháp nhẹ thứ hai. 40. không được lựa chọn cho thọ giới. 41. Không được vụ lợi làm thầy truyền giới. 42. Không được vì người ác giảng giới. 43. Không được cố móng tâm phạm giới. 44. Không được không cúng dường kinh luật. 45. Không được không giáo hóa chúng sanh. 46. Không được thuyết pháp không đúng nghi thức. 47. Không được hạn chế phi pháp. 48. Không được phá hoại giới pháp. Ba La Mã phân loại Bồ Tát giới đối với người xuất gia, tại gia. 1. Phân loại 10 giới nặng. 1. La Mã loại A, răng cả xuất gia và tại gia. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 4. Không được vọng ngữ. 6. Không được nói xấu đồng đạo. 7. Không được khen mình chê người. 8. Không được thiết lẫn tài pháp. 9. Không được giận dữ không nguôi. 10. Không được phỉ báng tam bảo. 2. La Mã loại B, răng xuất gia nhiều, tại gia ít. 3. Không được dâm dục. 3. La Mã loại C, răng tại gia. 5. Không được bán rượu. 2. Phân loại 48 giới nhẹ. 1. La Mã loại răng cả xuất gia và tại gia. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn đồ cay nồng. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản đại thừa giới. 9. Không được không giúp bệnh tật. 13. Không được vô cớ phỉ báng. 19. Không được ác tâm với người giữ giới. 20. Không được không cứu hộ phóng sanh. 22. Không được kiêu ngạo không học đạo. 24. Không được học các ngoại luận. 29. Không được sống bằng tà mạng. 30. Không được làm các tà nghiệp. 31. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. 33. Không được tà tâm phóng túng. 34. Không được tạm rời bồ đề tâm. 38. Không được trái thứ tự tôn ti. 39. Không được không làm lợi lạc. 44. Không được không cúng dường kinh luật. 2. La Mã loại B, răng xuất gia. 5. Không được không khuyên sám hối. 18. Không được mù mờ làm thầy. 23. Không được khinh ngạo không dạy kinh luật. 25. Không được lạm dụng gây rối. 26. Không được không đãi khách tăng. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. 36. Không được không phát đại thệ. 37. Không được mạo hiểm đến những chỗ tai nạn. 40. Không được lựa chọn cho thọ giới. 41. Không được vụ lợi làm thầy truyền giới. 42. Không được vì người ác giảng giới. 46. Không được thuyết pháp không đúng phép. 48. Không được phá hoại đạo pháp. Ba La Mã, loại C, răng tại gia. 1. Không được bất kính thầy bạn. 10. Không được tàn trữ khí cụ sát sanh. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 32. Không được tổn hại chúng sanh. 47. Không được kềm chế phi lý. 4 La Mã, loại D, răng xuất gia nhiều tại gia ít. 15. Không được chỉ dạy sai lệch đại thừa. 35. Không được không phát đại nguyện. 43. Không được cố tâm phạm giới. 45. Không được không giáo hóa chúng sanh. 5 La Mã, loại D, răng tại gia nhiều, xuất gia ít. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 17. Không được ỷ thế ham cầu. 21. Không được giận dữ báo thù. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. 3. Bồ Tát tại gia chỉ giữ tròn 6 giới nặng và 28 giới nhẹ. Theo kinh Bồ Tát Ưu Bà Tát Giới đã dạy, các Bồ Tát tại gia chỉ cần giữ tròn A. 6 giới nặng. 1. Không được tàn sát. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được vọng ngữ. 4. Không được tà dâm. 5. Không được rao nói tội lỗi tứ chúng. 6. Không được bán rượu. B. 28 giới nhẹ. 1. Không được bất kính thầy bạn. 2. Không được uống các thứ rượu. 3. Không được ăn các thứ thịt. 4. Không được ăn ngủ vị tân. 5. Không được không dạy người sám tội. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. 7. Không được không đi nghe pháp. 8. Không được phản bội đại thừa. 9. Không được không giúp người bệnh tật. 10. Không được tàn trữ khí cụ sát sanh. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. 13. Không được vô cớ phỉ báng. 14. Không được cố ý thiêu đốt. 15. Không được ác tâm với người giữ giới. 16. Không được không cứu hộ phóng sanh. 17. Không được giận dữ báo thù. 18. Không được học các ngoại luận. 19. Không được sống theo tà mạng. 20. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí. 21. Không được tổn hại chúng sanh. 22. Không được tà tâm phóng túng. 23. Không được tạm bỏ bồ đề tâm. 24. Không được trái thứ tự tôn ti. 25. Không được không tu phước huệ. 26. Không được không cúng dường kinh luật. 27. Không được chế hạn phi pháp. 28. Không được phá hoại đạo pháp.